Vạn tộc chi kiếp, chương 1267, thể hiện thực lực đốc binh. Góc truyện audio.com, thanh niên mang theo hai người Tô Vũ đến một nơi rất lớn, đại điện bị sửa chữa thành các phòng đốc binh, sau đó thanh niên mang bọn họ tới đại điện trong cùng. Nơi này rất lớn, một vị lão nhân đầu bạc mang theo mấy người trẻ tuổi đang xem một vị trung niên đốc binh. Cảm ứng được có người tới, lão nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy thanh niên và Hồng Đô, khẽ gật đầu, ông nghi hoặc hỏi, chiến xong rồi à, muốn chữa trị binh khí không? Có thể sửa dưới huyền giai cao đẳng, nhưng đỉnh phong thì có khả năng thất bại. Lão nhân chỉ là đốc binh sư huyền giai cao đẳng thường cho Lăng Vân dùng. Đỉnh phong thì có một vài sơn hải trung tầng trở xuống sử dụng. Sơn hải cao trọng nếu có tiền thì đều sẽ lựa chọn dùng địa binh. Còn, Nhật Nguyệt Cảnh, phần lớn dùng địa giai trung đẳng thậm chí là cao đẳng. Hồng Đô còn chưa mở miệng, thanh niên đã nói, sư phụ, Hồng Tướng Quân nói, Tào Tướng Quân mời một vị đốc binh sư sắp thăng cấp địa giai tới chữa trị binh khí Thôi Lãng Đại Minh Phủ. Thôi Lãng, đúng vậy, kẻ có quan hệ với Trình Gia Đại Đường Phủ, ngài nhớ không? Lão nhân đã nhớ ra, sắc mặt Tô Vũ triệt để biến thành màu đen, nhìn thoáng qua thanh niên, được lắm tiểu tử, ngươi xui xẻo rồi. Đợi lát nữa xem ta xử lý ngươi như thế nào. Hắn lười nói nhiều, thấy người trung niên sắp kết thúc, hắn đi đến mở ra một lò đúc khác. Vài vị đúc binh sư thấy vậy thì biết hắn muốn đúc binh, không ai hé răng. Hiển nhiên là vị này muốn chứng minh bản lĩnh của mình. Có vài thời điểm đúc binh sư sẽ dứt khoát như vậy, có bản lĩnh thì đừng sợ bị người. Biết tiền đề là có bản lĩnh thật, chúng ta đều kiếm ăn dựa vào thực lực. Tô Vũ lấy ra một ít tài liệu, ngọn lửa bốc lên, hòa tan trong nháy mắt. Chỉ bằng chiêu thức ấy, lão nhân kia đã biến sắc. Ngọn lửa thật lợi hại, thần văn tứ giai, tài liệu bị Tô Vũ hòa tan, lấy ra tinh hoa trong chớp mắt hơi nước bốc lên, kim quang lập lòe chốc lát sau, một kiếm phôi đã hoàn thành. Không có kim văn, chỉ là phôi, ánh mắt lão nhân sáng như tuyết nhanh chóng truyền âm, đến xem cả đi tiểu vương, các ngươi hãy nhìn kỹ, đây thật sự là đại sư. Thanh niên lộ vẻ kinh hãi, nhẹ nhàng như vậy đã đúc xong phôi thô ư, gia hỏa này thật sự đã tới đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai rồi sao? Tô Vũ mặc kệ bọn họ, hiện giờ hắn đã có chút tâm đắc với việc đúc binh, giao lưu kinh nghiệm cùng nhiều vị đúc binh sư địa giai, giúp lão Triệu đúc một thanh hình thức ban đầu thiên binh, chính hắn cũng đúc một thanh văn binh 72 đạo kim văn. Hiện tại chỉ là đúc một thanh võ binh huyền giai đỉnh phong mà thôi, không khó. Nhúng nước lạnh luyện, rèn phôi. Một lát sau, một cây búa lớn xuất hiện, đập ầm ầm. Tốc độ cực kỳ nhanh, đây là đúc binh pháp của Triệu gia. Lão nhân đã nhìn ra, Hồng Đô lại xem không hiểu, nhưng y biết tin tức y mở miệng nói, thôi đại sư giúp Triệu Lập đại sư đúc binh thành công ở Đại Hạ Phủ, Triệu Lập đại sư thăng cấp Sơn Hải, đúc hình thức ban đầu thiên binh, lần đó thôi đại sư cũng chính thức thăng cấp đúc binh sư huyền giai đỉnh phong. Thì ra là thế, lão nhân kinh ngạc cảm thán, Triệu Lập thành công rồi. Thật đáng mừng, ông cảm khái, rồi nói, mọi người xem kỹ đi Thôi Lãng. Không, có lẽ thôi đạo huynh thật sự có thể đúc ra văn binh 72 đạo kim văn. Đúc, thành công 72 đạo kim văn mới gọi là đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai. Lúc trước ông không hiểu, hiện tại ông đã tin, Tô Vũ tiếp tục chuyên chú đúc binh, còn thủ pháp đúc đây không phải thứ xem một lần là học được, hơn nữa hắn đúc dựa vào khoách thần chùy cùng với thần văn ngũ hành của hắn. Trong tình huống bình thường, trừ phi đúc binh khí cường đại, nếu không, đúc binh sư không ngại bị người quan sát. Cây búa vô cùng mạnh mẽ. Lửa lớn thiêu đốt, tốc độ Tô Vũ rèn đúc cực nhanh, dần dần, một đạo kim văn sinh ra, một lát sau, hai đạo kim văn xuất hiện. Đại khái 5 phút là có thể hình thành một đạo kim văn. 1 giờ, 12 đạo kim văn thành công, Tô Vũ không giảm tốc độ, cây búa vẫn cương mãnh như cũ, lúc này dù là Hồng Đô chưa cảm nhận được sự cường đại của đúc binh chi thuật thì cũng cảm nhận được sự kéo dài và cường hãn của ý chí lực của Tô Vũ. Chấn động, tiểu kiếm càng ngày càng nhỏ, càng thêm bóng loáng. Trong đại điện bất chi bất giác có thêm vài người, bọn họ đều yên lặng đứng nhìn, không ai lên tiếng quấy nhiễu. 2 giờ, 3 giờ đồng hồ trôi qua, ầm vang một tiếng, 37 đạo kim văn đúc thành, huyền binh thành công, 3 tiếng đồng hồ, một thanh huyền binh xuất hiện. Mà vẫn chưa kết thúc, Tô Vũ không ngừng tăng thêm tài liệu, động tác như nước chảy mây trôi, truyền thừa trong bách đạo các truyền thừa của Triệu Lập dù là cái nào thì cũng đều là đúc binh truyền thừa đỉnh cấp của nhân cảnh. Đập liên tiếp mấy giờ, ầm vang một tiếng, kiếm phôi phát ra kiếm khí sắc bén, trong đại điện, vài thanh niên bị kiếm quang cắt qua, lập tức lùi lại. 64 đạo kim văn, lão nhân kinh ngạc cảm thán, huyền giai đỉnh phong. nhẹ nhàng, liền mạch, lưu loát, ông không, đuổi kịp trình độ này, hiện giờ ông chỉ có thể đúc đến 63 đạo kim văn, không thể đúc thêm được nữa, hơn nữa ông còn cần thời gian không ngắn, căn bản là không nhẹ nhàng như Tô Vũ. Kim văn tiếp tục gia tăng, trên trán Tô Vũ nhỏ giọt mồ hôi, nhưng nhanh chóng bị lửa lớn thiêu bốc hơi trong nháy mắt. Tiếng nện gõ rất có vận luật, âm thanh chấn động mơ hồ truyền ra. Ánh lửa nổi lên bốn phía, kim văn tiếp tục hiển hiện, 65, 66. Giờ phút này, bên ngoài đã là đêm tối, Tô Vũ tiếp tục rèn đúc tiếp tục tăng thêm tài liệu cuối cùng, đạo kim văn thứ 72 mơ hồ thành hình, Tô Vũ bỗng nhiên nhíu mày, đạo kim văn thứ 72 có chút vặn vẹo. Tô Vũ khẽ nhíu mày, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, nện búa xuống. Kim văn sắp thành hình vậy mà có xu thế biến mất. Hồi đúc, lão nhân chấn động, không được nhịn hô nhỏ một tiếng. Hồi đúc chuẩn, địa binh, Thôi Lãng có thực lực này sao? Đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai cũng chưa chắc đã làm được. Ầm, đạo kim văn thứ 72 biến mất, Tô Vũ bỗng nhiên dừng tay, lắc đầu, không hồi đúc được, nhưng đạo kim văn thứ 72 có chút vấn đề, ta không muốn chế tạo binh khí huyền giai đỉnh phong có vấn đề, đúc 71 đạo cũng được. Dứt lời, thần văn chữ kim khai quang, ong một tiếng, võ binh bộc phát ra kiếm khí vô cùng sắc bén. Lão nhân lộ vẻ kinh ngạc cảm thán, lợi hại. Đúc binh chi thuật của Thôi đạo huynh lô hỏa thuần thanh. Đúc chuẩn địa binh 72 đạo kim văn hẳn là không khó khăn gì, đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai bình thường, dù đúc không hoàn mỹ thì cũng sẽ không sửa 72 đạo thành 71 đạo. Có phải Thôi đạo huynh đã là đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai rồi hay không? Không phải đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai thì rất khó. Làm được, Tô Vũ lắc đầu, ta chưa thử, gần đây hơi bận, không có thời gian, hơn nữa quá tốn thời gian, động tĩnh cũng không nhỏ, nên tạm thời không định thử, nhưng ta cảm thấy đúc địa binh hẳn là không có vấn đề gì, nhưng đúc ra thì cũng chỉ là địa binh rác rưởi, để từ từ đã. Đối thoại của hai người làm vài vị đúc binh sư khác đều có xúc động muốn đập đầu chết tại chỗ. Lúc này, tướng quân Hắc Giáp vỗ tay, cười nhạt, lợi hại. Thôi đại sư quả nhiên không làm ta thất vọng. Lăng Vân Cảnh, đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai, chỉ sợ ngươi là người đầu tiên như vậy. Ta không hiểu đúc binh đạo lắm, nhưng Thôi đại sư đúc liền mạch lưu loát, đúc binh khí huyền giai đỉnh phong này, nếu xét về thực lực thì không kém Lão Trương. Lão Trương, cũng chính là vị đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai đã chết kia. Tào tướng, quân lại nói, ta từng xem Lão Trương đúc binh vài lần, tốc độ và thủ đoạn đúc huyền binh không cao minh bằng Thôi đại sư. Thôi Lãng, ta đại biểu Tiên Phong quân chính thức mời ngươi gia nhập Tiên Phong quân. Có điều kiện gì thì cứ việc nói. Tô Vũ tức giận, không có điều kiện gì hết. 3 ngày sau ta sẽ rời đi. Thôi, coi như khuyến mãi ngày hôm nay, các ngươi còn 3 ngày nữa. Ta sẽ không ở lại, các ngươi nghĩ rằng ta không bận đấy à, hơn nữa ở đây nguy hiểm như vậy, đúc binh sư sắp thăng cấp địa giai Nhật Nguyệt Cảnh còn đã chết, Tiên Phong quân các ngươi đang đùa giỡn với tính mạng đúc binh sư phải không? Tướng quân Hắc Giáp trầm mặc gật đầu, cũng đúng. Lão Trương ngã xuống là vì chúng ta không bảo hộ chu toàn, 3 ngày tới phiền Thôi đại sư, không cần chữa trị binh khí dưới huyền giai cao đẳng, chủ yếu là huyền giai đỉnh phong. Và một vài địa binh, hắn ta lại nói, trường thương của ta là địa giai trung đẳng, có thể chữa trị không? Hắn không muốn ép, nếu không như Tô Vũ đã nói, làm vài cái hậu chiêu, để ngươi không biết giải quyết ra sao mới tốt. 3 ngày cũng đủ để chữa trị một ít binh khí, Tô Vũ nhíu mày, khó. Trừ phi ta thật sự thăng cấp địa giai, vậy mới có khả năng sửa địa giai trung đẳng, nếu không thì không có bất cứ hy vọng gì. Địa giai sơ đẳng thì ta có thể thử xem. Vậy đủ rồi, Tào tướng quân xoay người rời đi, giọng truyền đến, Hồng Đô, mang Thôi đại sư đi nghỉ ngơi, bảo vệ Thôi đại sư, ngày mai đại sư sẽ chữa trị binh khí cho mọi người, dưới huyền giai cao đẳng thì không cần mang tới. Rõ, Hồng Đô lên tiếng, Tô Vũ mặc kệ Tào tướng quân kia, đến bây giờ đối phương còn đội mũ giáp, hắn còn chưa thấy bộ dáng ra sao. Dù sao hắn, có những mấy ngày, rảnh thì gặp Liễu lão sư sau vậy. Cách chương,